Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 525 đưa tình. Chương 525 đưa tình. Không đến 30 tuổi, hoàng đế thúc tổ phụ vô cùng cao hứng mà lên tiếng. Cười ha ha lên, rất có trưởng bối bộ tịch hỏi Phó Đình Hàm nói: "Không biết khi nào có thể ăn đến chất tôn tức phụ nhận thân rượu?" Phó Đình Hàm nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương sau nói: "Chờ Hàm Chương ra hiếu liền tuyển ngày tốt." Hoàng đế liên thanh ứng hảo. Nâng chén nói: "Vậy làm chúng ta nâng chén, trước cầu chúc bọn họ cầm sắt hòa minh, bạch đầu giai lão." Mọi người sôi nổi đi theo nâng chén, này vừa uống liền tới rồi buổi tối. Canh thâm lộ trọng khi, Triệu Hàm Chương liền lung lay đứng dậy cáo từ, nàng phía sau Triệu Nhị Lang sớm uống đến đáy mắt mê. Say, cần phải tuân tu cùng tạ thời đỡ mới có thể đứng lên. Hoàng đế vội làm người đưa bọn họ ra cung, đãi ra đại điện. Bị Phó Đình Hàm đỡ, Triệu Hàm Chương liền đứng thẳng, thở ra một hơi, sửa sang lại một chút tay áo sau nói: "Đi thôi, về nhà." Triệu Nhị Lang mơ mơ màng màng mà nhìn, lẩm bẩm nói: "A tỷ, ngươi không có say nha, tạ thời giáo huấn hắn, ngươi cho rằng đều cùng ngươi dường như vô tâm không phổi. Đây là hoàng cung, cẩu hy ở bên, ngươi có thể nào uống say?" Triệu Hàm Chương nói: "Liền tính nơi này không phải hoàng cung, ngươi cũng không nên uống say, tuổi nhỏ, có thể nào như thế mê rượu?" Triệu Hàm Chương vừa đi, hoàng đế liền cũng cùng hoàng hậu rời đi, mặt khác đại thần cũng sôi nổi đứng dậy cáo từ. Cẩu Hy cũng đứng dậy, lại không có đi, mà là xoay người đi tìm hoàng đế, hắn đến xác nhận. Hoàng đế nhất định sẽ rời đô vận thành, hoàng đế đỡ hoàng hậu trở lại sau điện. Thở ra một hơi, mệt mỏi gục xuống hạ mí mắt, lương hoàng hậu thế hắn cởi áo. Bệ hạ mệt mỏi đi, trong chốc lát dùng quá canh giải rượu liền trước ngủ hạ đi, hoàng đế đồng ý. Đem giày nặng lễ phục đi một tầng sau, liền duỗi tay nắm lấy tay nàng, cười nhạt nói: "Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm hôn sự qua minh lộ. Cái này người yên tâm đi, ta cái này thúc tổ phụ, tổng không hào cùng chất tôn đoạt tức phụ." Lương hoàng hậu liền đẩy một chút hắn, dỗi nói: "Nói cái gì đâu ngươi?" Hoàng đế nắm tay nàng cười, nhớ tới hôm nay nghe được đồn đãi, hắn sắc mặt lạnh lùng, bất quá kia Trần Phúc Lâm lại là không hảo lại dùng. Loại này duy lợi là đồ tiểu nhân chỉ biết nghiên cứu quyền thế. Với quốc vô dụng, lương hoàng hậu hạng thượng lợi kiếm dịch khai. Nàng là thật thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng dựa vào hoàng đế trong lòng ngực, thấp giọng nói: "Kỳ thật, nàng nếu thật có thể vì bệ hạ trợ lực, thiếp thân là nguyện thoái vị nhường hiền, chỉ cần không giết nàng là được, có thể bồi ở hoàng đế bên người nàng cũng đã thực thỏa mãn, sợ là sợ biến thê làm thiếp sau, tranh đấu càng thêm hung hiểm, đến lúc đó tân hậu nhất phái sẽ dung không dưới nàng, mà lương thị cũng không có bảo nàng quyền thế cùng năng lực." Hoàng đế ôm lấy nàng, thở dài một tiếng nói: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không phế hậu khác cưới." Lương hoàng hậu chóp mũi chua xót, cũng gắt gao mà hồi ôm lấy hắn, khẽ lên tiếng: "Ân." Hai vợ chồng lặng lặng mà ôm, khó được cảm thụ này phân yên tĩnh. Một cái nội thị lặng lẽ tiến vào, khom người nói: "Bệ hạ, cẩu tướng quân tới." Hoàng đế thân mình cứng đờ, đế hậu đều căng chặt lên. Chẳng sợ Cẩu Hy là bọn họ tương đối tín nhiệm đại thần, hoàng đế như cũ không dám hoàn toàn buông cảnh giác. Hoàng hậu có chút khẩn trương nhìn hoàng đế: "Bệ hạ đã hướng vào đi vận thành, này hơn phân nửa đêm, hắn còn tới tìm bệ hạ có chuyện gì?" "Đừng sợ, trẫm đi gặp một lần hắn." Hoàng đế trấn an vỗ vỗ nàng phía sau lưng, thay đổi một bộ quần áo đi gặp Cẩu Hy, cũng có vẻ càng thân cận chút. Triệu Hàm Chương tuy rằng là trang say, nhưng đích xác cũng uống không ít. Ngồi xuống lên xe ngựa, nàng liền ở lay động chung mơ màng sắp ngủ lên. Phó Đình Hàm thấy nàng ngồi đều sắp ngồi không xong bộ dáng, duỗi tay đem nàng đầu đặt ở chính mình trên vai, thấp giọng nói, ngủ đi, chờ tới rồi ta kêu ngươi. Triệu Hàm trương đôi mắt mê ly nhìn hắn một cái, hơi hơi mỉm cười, không khỏi ở hắn trên má hôn một cái, sau đó liền dựa vào hắn trên vai nhắm mắt lại. Phó Đình Hàm hơi lăng, sắc mặt ửng đỏ, khóe miệng lại nhịn không được giơ lên, bởi vì say rượu. Cho nên cùng bọn họ cùng xe mà ngồi Triệu Nhị Lang vẻ mặt ngốc nhìn. Hắn nhìn nhìn Phó Đình Hàm khóe miệng tươi cười, lại nhìn một cái dựa vào hắn bả vai tựa hồ thực thoải mái tỉ tỉ. Cũng thấu đi lên, tỷ phu, ta cũng muốn dựa, Phó Đình Hàm. Hắn vươn ra ngón tay chống đỡ Triệu Nhị Lang dựa lại đây đầu. Nói, ngươi dựa vào xe trên vách, không cần. Xe nhúc nhích liền gõ đến đầu của ta đau. Còn sao? Triệu Nhị Lang một phen kéo xuống Phó Đình Hàm ngón tay. Đầu liền hướng hắn trên vai tế. Ta cũng muốn cùng A Tỷ giống nhau. Phó Đình Hàm bất đắc dĩ đỡ một chút hắn đầu. Thấy hắn một dựa thượng liền ngủ. Toàn thân trọng lượng đều hướng hắn trên vai áp. Hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Hơi hơi điều chỉnh một chút dáng ngồi. Làm hắn càng thoải mái một ít, chợp mắt Triệu Hàm trương áp không được khóe miệng giơ lên. Khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, Phó Đình Hàm ngửa đầu không nhìn thấy. Còn nhẹ nhàng xê dịch nàng đầu, làm nàng dựa đến càng thoải mái một ít, lung lay chung. Buông tiếng lòng Triệu Hàm trương cũng mơ mơ màng màng ngủ rồi. Phó Đình Hàm cảm nhận được nàng đầu càng ngày càng nặng. Lúc này mới phát hiện nàng vừa rồi không ngủ. Phó Đình Hàm sờ sờ nàng tóc, bất đắc dĩ cười một chút. Chờ đến địa phương, hắn liền nhẹ nhàng mà gõ gõ xe vách tường. Thính Hà duỗi đầu tiến vào vừa thấy, nhất thời có chút vô thố. Này hẳn là đỡ ai nha? Phó Đình Hàm nói, làm Tằng Việt đem Nhị Lang ôm đi xuống. Thính Hà thấp giọng đồng ý, làm Tằng Việt lại đây đem ngủ say Triệu Nhị Lang cấp bối đi xuống. Phó Đình Hàm lúc này mới giật giật có chút ma bả vai. Hắn đang muốn đem Triệu Hàm trương bế lên tới, nàng liền mở mắt, hai người cho nhau đối diện trong chốc lát. Triệu Hàm trương lại nhắm hai mắt lại, còn duỗi tay ôm lấy cổ hắn bất động. Phó Đình Hàm nhịn không được cười ra tiếng tới, lắc lắc đầu đem nàng ôm xuống xe. Một đường cấp ôm hồi sân, Triệu Hàm Trương vẫn lạc ở tại chính mình Thanh Di Các. Nàng vận khí không tồi, Thanh Di Các không bị thiêu, nhưng Thanh Di Các bên cạnh sân bị hủy đi cái sạch sẽ. Lại qua đi 3-4 mễ vị trí là một mảnh cháy đen, đều bị thiêu, Thanh Di Các hoa cỏ cây cối tất cả đều gục xuống đầu, bị hộp cấp nướng. Phó Đình Hàm đem nàng đưa về sân, đem người phóng tới trên giường sau nhìn trong chốc lát, thấy nàng không có lại mở to mắt ý tứ, liền giúp nàng đem giày vớ cởi đắp lên chăn. Trước khi đi vẫn là không nhịn xuống điểm một chút nàng cái mũi, thấp giọng nói, nghịch ngợm. Cửa vừa đóng lại, Triệu Hàm Trương liền mở mắt, nàng cười một chút, ôm chụp phiên một cái thân tưởng tiếp tục ngủ. Nhưng nằm một chút rốt cuộc cảm thấy không thoải mái, đứng dậy đem xiêm y cởi. Thính Hà bưng canh giải rượu lại đây, vốn dĩ đều phải xoay người đi rồi, nghe được động tĩnh lại trở về, gõ gõ phía sau cửa đi vào, thấy nàng chỉ trung y ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, vội vàng tiến lên, nữ lang, hiện giờ thiên còn lạnh đâu, ngài lại mới ăn rượu, cũng không thể lạnh. Triệu Hàm Trương chủ động duỗi tay lấy quá canh giải rượu, uống một hơi cạn sạch. Ta không lạnh, đi đánh một chậu nước ấm tới, ta muốn rửa mặt. Nàng xoay chuyển cổ nói, cũng là hiếm lạ, ở trên xe như vậy vây, lúc này đảo thập phần thanh tỉnh, nhất định là bởi vì người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Thính Hà nhạc ha ha nói, nô tỳ ở ngoài điện đều nghe được. nữ lang đến Phong Nhữ Nam quận công, về sau Dự Châu đều là nữ lang. Triệu Hàm Trương Kiều Kiều khóe miệng nói, đất phong là ở Nhữ Nam mà thôi, Dự Châu là bởi vì làm thứ sử không giống nhau, vẫn là đến nỗ lực, bằng không thứ sử cũng là có thể đổi. Đương kim thiên hạ trừ bỏ nữ lang, ai còn có thể làm Dự Châu thứ sử? Triệu Hàm Trương sờ sờ cằm nói, Thính Hà, ngươi rất có làm gian thần tiềm chất a. Nói được lòng ta hoa nộ phóng, Thính Hà không khỏi dậm chân. Dỗi nói, nữ lang, Triệu Hàm Trương liền cười ha ha lên. Tấu chương xong, hết chương.